Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, chỉ đường. Đường sáng, Dương An đọc một câu, nhàn nhạt nói, có thể, lúc này, Dương An nghĩ đến hai cái đại thế giới, một cái là Bàn Long Đại Thế Giới, một cái là Che Trời Đại Thế Giới. Cái này hai thế giới đều có phong phú tư nguyên, mà lại đều là phi thường khổng lồ thế giới, bị hệ thống nhận định là tam trọng thiên vũ trụ. Bàn Long Đại Thế Giới có thần vị diện, ở nơi đó có thể thành thần, thành tựu tối cao là chủ thần. Che Trời Đại Thế Giới là một mảnh rộng lớn vô biên đại vũ trụ, trong vũ trụ có rất nhiều bàng đại sinh mệnh cổ tinh, ở nơi đó thành tựu tối cao là thiên đế. Dương An nghĩ tới đây, nói, các ngươi muốn trở thành thiên đế sao? Không dám. Mọi người nhao nhao cúi đầu, thấp thỏm bất an trong lòng. Đoàn Dự thầm nghĩ, gia hỏa này thực sẽ đựng. Dương An bình tĩnh nói, không muốn trở thành thiên đế hoàng đế, không phải tốt hoàng đế. Không dám. Các quốc gia hoàng đế giật mình, liền vội vàng quỳ xuống đất, nói lời trong lòng, bọn họ muốn trở thành thiên đế. Thế nhưng là, cái này lời nói không thể làm thiên đế mặt nói ra. Tựa như chính bọn hắn, nếu như ai dám nói mình muốn làm hoàng đế, hắn lập tức liền sẽ giết cái kia người, liền con trai mình cũng không ngoại lệ. Ha ha, Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, cái kia phương thế giới vô biên vô tích, có vô số tu sĩ, còn có thánh nhân một sợi tóc liền có thể áp sập một tòa núi lớn. Thánh nhân phía trên, có đại đế, còn có thiên đế, các người thật không muốn trở thành thiên đế. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người trầm mặc, bọn họ đương nhiên muốn a. Thế nhưng là, lời này có thể nói ra tới sao? Dương An nói tiếp, ta chuẩn bị hướng các ngươi mở ra cái kia phương thế giới. Hô, mọi người cảm giác mình hô hấp biến gấp rút. Đây là kích động, đồng thời, lại có chút tâm thần bất định. Đoàn Dự hỏi nói, thiên đế, ngài thật muốn đối với chúng ta mở ra cái kia phương thế giới, để cho chúng ta đi cái kia phương thế giới. Đúng, Dương An nói, thiên đế nhất ngôn cửu đỉnh. Lập tức, hắn lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, muốn đi cái kia phương thế giới, cần thanh toán một số đổi lấy điểm. Ngoài ra, nếu như tại cái kia phương thế giới chết, nếu có người nguyện ý vì các ngươi thanh toán đổi lấy điểm, có thể để cho các ngươi phục sinh. Đương nhiên, tu vi càng cao, phục sinh đại giới cũng càng lớn. Kiều Phong đứng ra, nghiêm túc nói, thiên đế, ta nguyện ý đi cái kia phương thế giới, vì phục sinh A Chu, hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Đoàn Dự tới gần Kiều Phong, nói, đại ca, nghe thiên đế nói, cái kia phương thế giới cực nguy hiểm. Cái này không có gì. Kiều Phong lạnh nhạt nói, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu như ta không đi chỗ đó phương thế giới, vĩnh viễn không thể phục sinh A Chu. Vương Ngữ Yên giữ chặt Đoàn Dự, nói, Đoàn Lang, ngươi không thể đi. Hư Trúc nói, đại ca, ta cùng đi với ngươi. Sau đó, hắn lại quay đầu nói với Đoàn Dự, tam đệ, ngươi đừng đi, nếu như ta cùng đại ca xảy ra chuyện, làm phiền ngươi. Tốt, Đoàn Dự gật đầu nói, nói lời trong lòng, hắn cũng rất muốn đi. Dương An kể một ít bí ẩn. Tại cái kia phương thế giới, có ngày đế đều muốn lấy được đồ, vật, bởi vậy có thể thấy được, cái kia phương thế giới có đại cơ duyên. Đại Tống Hoàng đế hỏi nói, thiên đế, đi cái kia phương thế giới, cần bao nhiêu đổi lấy điểm? Một chiếc sơ cấp phi thuyền đổi lấy điểm, có thể để một người tiến về cái kia phương thế giới. Dương An nói, hắn nói đến đây, tâm lý đối hệ thống nói, tiên nữ, có thể hay không mở ra che trời đại thế giới? Có thể, hệ thống nói, vậy được, mở một cái không gian thông đạo đi. Dương An nói, thì mở tại Đại Lý Quốc Hoàng Cung. Khai mở hoàn tất. Hệ thống nói, lập tức, Dương An nói với mọi người. Chư vị, không gian thông đạo ngay tại Đại Lý Quốc Hoàng Cung. Muốn tiến về cái kia phương thế giới người, có thể đi trước Đại Lý Quốc Hoàng Cung. Đa tạ thiên đế, mọi người nhao nhao tạ ơn. Đoàn Chính Thuần cùng Đoàn Dự đi ra tiếp khách đại điện về sau. Nói với Đoàn Dự, Dự Nhi, ta muốn đi cái kia phương thế giới tìm kiếm cơ duyên. Ách, Đoàn Dự buồn khổ nói. Phụ thân, ngài vẫn là đừng đi đi. Nếu như ngài xảy ra chuyện, ta đi nơi nào góp nhiều như vậy điểm phục sinh a? Đoàn Chính Thuần nói, Dự Nhi, ta không đi không được. Nếu như chúng ta không muốn phát triển, các loại quốc gia khác đạt được cơ duyên, tu được đại thần thông về sau, ta Đại Lý Quốc thì nguy hiểm. Bảo trọng, Đoàn Dự phun ra hai chữ. Không tại thuyết phục, Dương An ngồi tại ghế sofa trên mặt ghế. Nghĩ thầm, dạng này cũng tốt, khiến cái này người đi dò thám đường. Dương An biết, giống Kiều Phong, Mộ Dung Phục những người này đều vô cùng có thiên phú. Bọn họ thiếu hụt là hoàn cảnh. Nếu để cho bọn họ đi một cái đại hoàn cảnh, khẳng định sẽ có khẽ đảo đại thành tựu. Đến lúc đó, có lẽ có thể trở thành thánh nhân. Nói không chừng, còn có thể trở thành chuẩn đế. Đột nhiên, Dương An nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Lúc này hỏi hệ thống, tiên nữ, nếu như bọn họ đi che trời đại thế giới, trở thành thánh nhân, vậy ta còn có thể áp chế những người kia sao? Hệ thống trầm mặc, Dương An trầm tư suy nghĩ. Sau đó, nói, tiên nữ, ta có thể hay không cùng những người kia ký kết khế ước? Nếu như bọn họ trái với điều ước, ta liền có thể ngăn cách thời không chảm giết bọn hắn. Có thể, hệ thống nói chuyện, đương nhiên. Ngữ khí hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Dương An quả quyết nói. Tiên nữ, tại không gian thông đạo thiết lập một cái ẩn hình khế ước. Hoàn thành, hệ thống nói. Dương An nghe được hệ thống lời nói. Cẩn thận cảm ứng một chút. Hắn cảm giác được một sợi nhàn nhạt nhân quả. Đồng thời, hắn có một loại cảm giác. Hắn có thể trưởng khống cái này một sợi nhân quả. Sử dụng cái này một sợi nhân quả chi lực cách không chém giết ký kết khế ước người. Về sau, Dương An lại tại Thiên Long thế giới nán lại một đoạn thời gian. Trong lúc đó, Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh tìm tới Dương An, nói muốn đi hắn thế giới chơi một chút. Bất quá, không phải đi che trời đại thế giới, mà là đi xã hội hiện đại. Bởi vì Đoàn Dự cùng hai nữ nói qua xã hội hiện đại một ít chuyện. Hai người đối xã hội hiện đại có một chút hiếu kỳ. Dương An ngẫm lại, nói, được, A Tử đi dị năng thế giới. Ta thì đưa các ngươi đi dị năng thế giới đi. Tốt, Mộc Huyền Thanh nói, ta chính muốn nhìn một chút cái kia xú nha đầu tại thế giới kia qua thế nào. Dương An phất phất, tay. Đem Trung Linh cùng Mộc Huyền Thanh đưa đi dị năng thế giới. Sau đó, nhẹ nhàng cười một tiếng. A Tử tính cách không tốt. Người Mộc Huyền Thanh tính cách cũng tốt không bao nhiêu a. Hy vọng các người tại dị năng thế giới chơi vui vẻ. Ngày này, Dương An trở lại bàn long thế giới. Hắn phủ đệ vô cùng yên tĩnh. Ứng Dương An yêu cầu. Hắn phủ đệ chỉ có thị nữ. Không có thị vệ, bình thường, những thứ này thị nữ sẽ đánh quét phủ đệ. Nếu như Dương An tại trong phủ đệ, thị nữ hội đúng hạn giúp Dương An nấu cơm. Giữa trưa, thị nữ đem làm tốt đồ ăn bưng đến Dương An bên người. Cung kính nói, Dương An đại nhân, mời dùng cơm, đến, các người cũng tới, cùng một chỗ ăn đi. Dương An hô. Thị nữ cung kính đứng ở một bên, rụt rè nói, không dám, vậy các ngươi tới, theo giúp ta trò chuyện. Dương An nói, đồng thời, hắn nhìn lấy những thứ này thị nữ, mỉm cười nói, các ngươi lớn lên rất đẹp. học qua ma pháp sao? Thị nữ cung kính nói, bẩm đại nhân, chúng ta học qua ma pháp, có thể nói một chút các ngươi ma pháp thiên phú sao? Dương An tùy ý nói, đồng thời thưởng thức thị nữ giúp hắn chuẩn bị đồ ăn. Thị nữ cung kính nói, bẩm đại nhân, chúng ta nguyên lai không có ma pháp thiên phú, vì phục thị đại nhân, giáo đình cho chúng ta phục dụng ma pháp dược tề. Dương An cùng thị nữ trò chuyện một hồi, cảm giác rất vô vị, nghĩ thầm, những thứ này thị nữ thì giống như người máy. Chẳng biết tại sao, Dương An lại nghĩ tới Chu Giai. Hắn còn nhớ rõ, chính mình lần thứ nhất đi Long Xà thế giới, thì cùng Chu Giai mở qua trò đùa, nói, nếu như chờ chính mình lớn lên, liền để Chu Giai khi hắn bạn gái. Dương An nghĩ tới đây, cầm chén đũa vứt xuống, nói, được, ta ăn được, các ngươi thu thập một chút. Dương An vừa mới nói xong, bóng người theo biến mất tại chỗ. Bọn thị nữ gặp Dương An sau khi rời đi, nhẹ ra một hơi, nhỏ giọng nói, Dương An đại nhân lại biến mất, chúng ta nói thế nào? Ăn ngay nói thật đi. Thị nữ nói, nói đến, những thứ này thị nữ đều là Quang Minh giáo đình an bài. Mục đích trừ phục tùy tùng Dương An bên ngoài, cũng là giám thị Dương An nhất cử nhất động. Thế nhưng là, Dương An cả ngày xuất quỷ nhập thần, để Quang Minh giáo đình người không nghĩ ra. Dương An xuất hiện tại Long Xà thế giới về sau, nhìn xem chính mình nhà, nói, không tệ, phòng này có người quét dọn, thẳng sạch sẽ. Lập tức, Dương An tùy ý ngồi vào trên ghế salon, xuất ra thật lâu không có dùng di động, bấm phong thái điện thoại. Một lát sau, điện thoại thông, Dương An nói, phong thái tỷ tỷ, gần nhất còn tốt đó chứ? Còn tốt. Phong thái kinh hỉ nói, thiên đế, ngài trở về, ta vừa vặn có chuyện tìm ngài. Ồ, Dương An hỏi nói, làm sao, còn có ngươi giải quyết không vấn đề? Phong thái nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta lại không giống ngài, là thiên đế đại nhân, thần thông quảng đại, đương nhiên là có ta giải quyết không vấn đề. Ngay sau đó, phong thái hỏi nói, thiên đế, ngài có ở nhà không? Ở nhà, vừa trở về, Dương An nói. Phong thái vội vàng nói, thiên đế, ngài có thể chờ hay không một hồi? Ta muốn gặp mặt ngài. Còn có, Đường Tử Trần, Vương Siêu, Trần Ngả Dương, Gót, bọn họ cũng muốn gặp ngài. Được, đều đến đây đi, Dương An nói. Đúng, Chu Giai gần nhất đang làm cái gì? Để cho nàng tới chơi đùa. Ha ha, phong thái cười nói, khó được a, thiên đế còn nhớ rõ Chu Giai, nàng a ra ngoại quốc phỏng vấn. Phong thái hiệu suất phi thường cao. Dương An không có chờ quá lâu, hắn ngồi ở trên ghế salon nhìn một hồi trực tiếp. Phong thái một đoàn người liền đến, mọi người vào nhà về sau nhào nhào cùng Dương An chào hỏi. Dương An tùy ý nói, tất cả mọi người là bằng hữu, tùy tiện ngồi đi. Phong thái thoải mái ngồi vào trên ghế salon, mỉm cười nói, Dương An, không lấy chút thứ ăn ngon đi ra không? Ta nghèo rớt mồng tơi a, mua không nổi linh quả. Dương An làm ra buồn khổ biểu lộ, nói, nếu không, các ngươi đi thiên đế thương lâu mua chút linh quả để cho ta nếm thử. Thôi đi. Ai mà tin a? Phong thái bĩu môi, theo trong vòng tay chứa đồ xuất ra một số linh quả, nói, thật không nghĩ tới, đường đường thiên đế, đã vậy còn quá hẹp hòi. Dương An lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết ta là thiên đế a, ngày này đế không dễ làm, gia đại nghiệp đại, chư thiên vạn giới, vô số người cần ăn uống chi phí, nếu như ta không tiết kiệm một chút, liền không có tiền cho bọn hắn lĩnh lương a, thật. Phong thái chân thành nói, đương nhiên. Dương An nghiêm mặt nói, Đường Tử Trần lộ ra một sợi nụ cười, nói, thiên đế vẫn là như cũ a. Dương An lạnh nhạt cười nói, Tử Trần tỷ tỷ, ngươi nếu là muốn nói ta là tiểu hài tử, nói thẳng liền tốt. Vương Siêu bình tĩnh ngồi ở trên ghế salon. Dương An có thể nhìn ra, bây giờ Vương Siêu đại thế đã thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi, tiến vào chủ đề, Phong Thái nói, Dương An, chúng ta đã hướng ngoài vũ trụ phát xạ đại lượng vệ tinh. Mà lại, chúng ta còn mua một chiếc sơ cấp phi thuyền. Không biết vì cái gì, sơ cấp phi thuyền không có cách nào bay ra Thái Dương hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.